Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, 404, chương 404, mạch môn bị phong, phá ngũ mạch chân khí bóp không vỡ cứng rắn hàn lôi thạch, nhưng cũng không trở thành đem tay mình chỉ bóp thương tổn. Nhìn lấy phiếm hồng hai ngón, Từ Ngôn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hắn vậy mà vận chuyển không ra phá ngũ mạch chân khí. Bừng tỉnh về sau, Từ Ngôn lập tức điều động lên toàn thân chân khí, muốn đem vận chuyển chân khí lục mạch. Lần này hắn càng thêm hoảng sợ phát hiện, chân khí bản thân chỉ có thể du tẩu đến thứ tư mạch. Theo thứ năm mạch bắt đầu, giống như có đồ vật gì đem hắn sau cùng hai nơi mạch môn triệt để phá hỏng một dạng. Bất chợt tới dị tượng, để Từ Ngôn khiếp sợ không thôi, liên tiếp vận chuyển nhiều lần. Xác định không cách nào xông mở thứ năm mạch, sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Cưỡng ép tỉnh táo lại, Từ Ngôn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Khương Đại. Từ khi đến Kim Tiễn Tông, trừ tại ngoài sơn môn bị trộm túi chữ vật bên ngoài, căn bản không người cùng hắn từng có tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn sợ hãi cả kinh. Hắn nhớ tới lúc ấy Khương Đại đã từng đập hắn hai lần bả vai. Lần đầu tiên là tại hạp cốc bên ngoài, Từ Ngôn túi chữ vật như vậy bị trộm. Lần thứ hai thì là Từ Ngôn cùng đối phương tạm thời thỏa hiệp thời điểm. Chẳng lẽ lại bị tính kế? Từ Ngôn vận chuyển chân khí thời điểm, xác thực không cách nào xông mở đầu vai kinh mạch. Hắn lúc này vội vàng rộng mở y phục, xem xét chính mình đầu vai. Hai bờ vai không có cái gì. Từ Ngôn bỗng nhiên trừng lên mắt trái, vẫn như cũ không phát hiện. Quyết tâm phía dưới, một tia linh khí bị hắn đẩy vào mắt trái. Đáy mắt chỗ sâu, ngôi sao bắt đầu lóe lên. Tại Từ Ngôn trong ánh mắt, hắn hai bên đầu vai rốt cục xuất hiện một số không quá tầm thường đồ, vật. Đó là một loại cùng loại với hoa văn ấn ký. Tựa như hai cái đại ấn một dạng khác ở Từ Ngôn hai bên trái phải đầu vai. Ấn ký bên trong cảm thấy hiện lên ảm đạm khí tức. Chính là hai cái này cổ quái ấn ký, phong bế Từ Ngôn hai nơi mạch môn. Thứ gì? Nhìn không ra cái kia ấn ký huyền ảo. Từ Ngôn dùng lực lau sạch, lại là uổng phí sức lực mà thôi. Đầu vai bị hắn xoa đến đỏ bừng, cái kia hai cái ấn ký vẫn tồn tại như cũ. Lần này Từ Ngôn xem như triệt để không có cách. Không chỉ có túi chữ vật bị trộm, chính mình còn bị người ta phía dưới tà thuật. Đây rõ ràng là muốn lấy chính mình làm khôi lỗ. Cái kia Khương Đại đến cùng có ý đồ gì? Vô duyên vô cớ bị người tính toán như thế. Tính khí cho dù tốt người đều muốn giận không nhịn nổi. Làm sao huống là Từ Ngôn? Ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Từ Ngôn yên tĩnh nhìn chằm chằm một bên vách tường. Hồng, vách tường về sau, chính là Khương Đại chỗ ở. Trầm mặc hồi lâu, Từ Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài. Môn đều không gõ, trực tiếp xông vào sát vách. Đã người ta tính toán như thế chính mình, Từ Ngôn cũng không cho phép chuẩn bị mặc cho người định đoạt. Nếu không đánh nhau chết sống, hắn trong mắt trái nhưng còn có cái quái vật đây. Vừa vào cửa, liền thấy Khương Đại đang thảnh thơi thưởng thức trà. Vị này thưởng thức trà cùng người khác không giống nhau. Người khác là ngụm nhỏ nhấp. Hắn là một chén rót. Theo uống rượu giống như, biểu đệ tới rồi, ngồi, muốn hay không nếm thử trà ngon. Khương Đại nhìn mười phần thanh nhàn bộ dáng, còn cho Từ Ngôn cũng ngược lại một chén trà nóng, ép một chút trong lòng hỏa khí. Từ Ngôn ngồi tại Khương Đại đối diện, không lo pha trà nước, mà chính là nhìn chằm chằm đối phương nói ra, ngươi tại trên người của ta phía dưới cái gì ta thuật. Phát hiện, còn tưởng rằng ngươi thẳng khôn khéo. Nhiều như vậy thiên tài phát hiện, không phải biểu ca nói ngươi, ngươi cái này lịch diệt thật sự là quá thấp. Khương Đại bĩu môi, nói, một loại cấm chế mà thôi, thương tổn không ngươi, qua trận liền có thể tự hành tiêu tán. Ta sẽ tin a. Từ Ngôn ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói, hiện đang mở ra ngươi cái kia cái gọi là cấm chế. Bằng không chúng ta đồng quy vu tận. Lời còn chưa dứt, Từ Ngôn trong mắt trái xuất hiện lần nữa ảm đạm ngôi sao. Nhìn thấy hắn đáy mắt dị dạng, Khương Đại An ổn thần sắc nhất thời hơi đổi. Tốt, ta giúp ngươi cởi ra. Đang khi nói chuyện, Khương Đại hai cái mập mạp bàn tay nhanh chóng lật động. Bóp ra một loại cổ quái thủ ấn. Sau đó từ ngôn trên vai trái ấn ký bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đối phương như thế thức thời. Từ ngôn lập tức trầm xuống linh khí. Thực hắn cũng không muốn thật làm cho trong mắt trái quái vật đi ra. Chỉ là các loại nửa ngày. Trên vai phải ấn ký thế mà vẫn còn ở đó. Đều thối lui một bộ. Khương Đại lãnh đạm cười cười. Nói, làm cái giao dịch. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc. Sau cùng cấm chế chẳng những cho ngươi cởi ra. Túi chữ vật cũng sẽ trả ngươi. Không đồng ý đây. Từ ngôn lạnh giọng chất vấn. Nhất phách lưỡng tán. Khương Đại buông buông tay. Nói, ngươi cho rằng ngươi trái mát. Thật có thể tổn thương được ta. Mang theo nụ cười cổ quái. Béo thanh niên thân ảnh thế mà bắt đầu hạ chìm. Đúng là tại từ ngôn trước mắt chìm vào lòng đất. Chờ mắt nhìn lấy một người sống sờ sờ chìm đến dưới đất. Từ ngôn cổ phía sau gió lạnh ứa ra. Hắn trong mắt trái có một cái khủng bố hắc trảo không giả. Nhưng này Khương Đại giống như cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhìn chằm chằm trống rỗng phòng. Từ ngôn đang ngạc nhiên sau khi lại lần nữa trừng lên mắt trái. Lúc này, hắn nhìn thấy một màn vô cùng quái dị cảnh tượng. Tại Khương Đại biến mất địa phương. Trên mặt đất lại có một đoàn hắc ảnh nhuyễn động. Hắc ảnh càng lúc càng lớn. Sau cùng giống như rất nhiều cái nước ngâm liều nhận một dạng. Thế mà hình thành một cái âm u quỷ thể. Mặt quỷ phía trên không có ngũ quan. Vuông vức đến giống như da mặt bị người kéo một dạng. Nhìn vô cùng khủng bố. Quỷ thể trong phòng trôi nổi bất định. Từ ngôn làm theo nhìn chằm chằm mặt quỷ. Nắm chặt hai tay. Chỉ muốn đối phương động thủ. Hắn hội bất kể đại giới thôi động mắt trái. Liều mạng chính mình bí ẩn tiết lộ. Cũng muốn cùng đối phương đấu cái ngươi chết ta sống. Thông linh chi nhãn. Quả nhiên có thể nhìn thấy mặt quỷ bên trên truyền đến cang đê sung âm. Thế nào? Nghĩ kỹ ta đề nghị a. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này. Chẳng những trả lại ngươi túi chữ vật. Triệt tiêu cấm đoán. Ta còn có thể dạy ngươi một phần khống chế quỷ vật kỳ công. Suy nghĩ một chút đi. Loại cơ hội này. Cũng không quá phổ biến. Nghe quỷ vật mê hoặc. Từ ngôn trầm mặc không nói. Biết rõ đối phương không có hảo ý. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không phải là đối thủ. Cho dù trong mắt trái xông ra hắc trảo. Bẻ vụn trước mặt quỷ thể dễ dàng. Có thể hay không bắt đến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Khương Đại. Từ ngôn cũng không có nửa phần nắm chắc. Hiện đang liều mạng. Chính mình chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cân nhắc nửa ngày. Từ ngôn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nói. Giúp ngươi giúp cái gì? Sát nhân hại mệnh mua bán. Tha thứ không phụng bồi. Yên tâm. Không cần đến ngươi đi giết người. Cũng sẽ không có nguy hiểm. Lời nói âm vừa vang lên. Khương Đại thân ảnh lại theo lòng đất xuất hiện. Hắn nhìn ra từ ngôn không động thủ lần nữa. Sau đó dù bận vẫn ung dung địa lại lần nữa ngồi trên ghế. Cái kia đạo quỷ ảnh biến mất theo không thấy. Chuyện nhỏ mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Đại lại tại uống vào nóng hổi trà nóng. Hiện tại nói rõ ràng. Bằng không, ta không sẽ giúp ngươi. Từ ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Giúp ta mở ra đan các tầng ba phòng ngự trận pháp. Khương Đại mắt nhìn đối diện thanh niên. Cổ quái cười cười. Nói, chỉ cần trận pháp vừa mở. Liền không có ngươi sự tình. Về phần linh yên các phát sinh biến cố gì. Đến lúc đó cũng không có quan hệ gì với ngươi. Khương Đại nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là nghe vào từ ngôn trong tai. Không thua gì để hắn đi nhảy đầm rồng hang hổ. Không nói phần này bận bịu có thể hay không giúp. Nếu như bị linh yên các đều lộ trưởng lão biết có người phá vỡ đan các tầng ba phòng ngự trận pháp. Đào ba thước đất cũng tất nhiên muốn tìm ra cái này tặc nhân không thể. Gọi là đan các địa phương. Tại linh yên các chỉ có một chỗ. Cái kia chính là cất kỹ các loại linh đan luyện đan các. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.